Chàng rể quyền thế, chương 1339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1339. Thua rồi, tất cả thua hết rồi. Kết thúc, chúng ta đều kết thúc tại đây. Thanh Minh Giang, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn cảnh tượng này, nhiều người nhà họ Thanh đều trực tiếp gục ngã. Đặc biệt là những người có thân phận nhất định trong xã hội. Họ đều run sợ khi nhìn thuộc hạ của mình bị ném trên mặt đất như chó chết. Nhìn những binh sĩ của quân đoàn Hải Long đang từ từ tiến đến từ mọi hướng vào lúc này. Những người này càng thêm kinh hãi. Vệ binh rồng chỉ có 20 người. Quân đoàn Hải Long cũng không có nhiều người. Tại đây chỉ có 500 người tới. Nhưng chỉ 520 người này đã giết chết tới 13.000 người trong số họ. Những người này phải khủng khiếp đến mức độ nào? Thanh Minh Giang nhất thời có chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, hàng trăm binh sĩ được trang bị vũ khí dày đặc xuất hiện ở phía sau nghĩa trang. Người đứng đầu là một con lai. Và khuôn mặt của anh ta có phần giống với Thanh Minh Giang. Sự xuất hiện bất ngờ này chính là một người nhà họ Thanh tại Mỹ hiện đang giữ vị trí cao nhất trong lực lượng Cobra và được coi là chiến thần của đội quân Cobra, tên là Thanh Long Phi. Thanh Long Phi là một trong những ứng cử viên cho vị trí chủ nhân kế tiếp của gia tộc họ Thanh ở Mỹ. Nhưng anh ta đã ẩn nấp ở nhiều nơi khác nhau ở Đại Hạ trong nhiều năm. Dẫn dắt binh lính của đội quân Cobra của Mỹ tham gia vào các hoạt động phá hoại. Lần này, theo kế hoạch, Thanh Long Phi sẽ ẩn nấp ở ngọn núi phía sau của Nghĩa Trang. Và anh ta sẽ không xuất hiện nếu không có lệnh của Thanh Minh Giang. Nhưng nhìn thấy Thanh Minh Giang bại như núi đổ, Thanh Long Phi rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Trực tiếp dẫn người xông vào. Thanh Minh Giang thấy Thanh Long Phi xuất hiện, ông ta cũng hơi sửng sốt. Nhưng dù sao bản thân cũng là người quyết đoán. Lúc này mới nghiêm nghị nói. Long Phi, đưa chúng ta đi, mau đưa chúng ta đi. Chỉ cần cậu có thể đưa tôi đi khỏi đây. Tôi xin hứa, cậu sẽ chính là người kế vị nhà họ Thanh tại Mỹ. Món chính cuối cùng cũng đến rồi. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh Thanh Long Phi xuất hiện, không khỏi nở nụ cười thích thú. Anh mang tới vệ binh rồng và quân đoàn Hải Long. Đâu phải chỉ để dành cho mấy tên xã hội đen đường phố tầm thường. Những người lính Mỹ, những người đã ẩn nấp và phá hoại ở Đại Hạ trong nhiều năm qua mới là mục tiêu lớn nhất của Bùi Nguyên Minh trong chuyến đi này. Mượn sự việc lần này với nhà họ Thanh tại Mỹ, cuối cùng cũng có thể khiến tất cả binh lính Mỹ ẩn nấp tại Đại Hạ phải xuất đầu lộ diện. Bùi Nguyên Minh rất hài lòng với kết quả này. Lúc này, Bùi Nguyên Minh chưa hề động thủ, chậm rãi bước lên phía trước. Anh nhìn Thanh Long Phi đã đi tới trước mặt Thanh Minh Giang. Mỉm cười nói, Thanh Long Phi, một người họ Thanh ở Mỹ, được mệnh danh là chiến thần của lực lượng Cobra. Tôi muốn hỏi, những binh lính thuộc lực lượng Cobra hiện đang có mặt tại Đại Hạ. Trong những năm qua đều liên quan tới một số hoạt động khủng bố có quy mô lớn phải không? Thanh Long Phi sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Hắn ta quả thực làm những chuyện này. Nhưng không ngờ là Bùi Nguyên Minh có thể trực tiếp nhận ra. Thanh Long Phi hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Thế tử Minh, vì anh đã biết tôi đến từ đơn vị Cobra, chắc anh cũng biết thân phận và năng lực của tôi thế nào rồi. Anh chỉ là một tên nhãi nhép. Anh không thể ngăn cản tôi được. Tôi không ngăn được anh sao? Vậy anh định làm gì? Giết tôi ư? Bùi Nguyên Minh rất có hứng thú. Phải thừa nhận rằng Thanh Long Phi này vẫn có chút bản lĩnh. Ít nhất thì sau khi nhìn thấy kết cục thảm hại của Phương Chính, hắn ta vẫn có can đảm xông lên. Nhưng vấn đề là ở chỗ, người mà anh gặp được lại chính là Bùi Nguyên Minh. Thanh Long Phi nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu nói. Tuy rằng tôi không biết thân phận của anh, nhưng anh nhất định không phải là một người đơn giản. Nếu không, anh không thể dễ dàng có được đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Hạ. Quân đoàn Hải Long, có điều, bất kể thân phận của anh là gì, hôm nay tôi muốn đem ông tư của tôi đi. Anh cũng không ngăn cản được tôi. Bùi Nguyên Minh cười, sau đó nhẹ nói. Từ khi Thanh Minh Giang dám xuất hiện ở Dương Thành, số mệnh của ông ta đã được quyết định rồi. Về phần anh, Anh nói xem, tôi có dám giết anh hay không? Với sự khôn ngoan của anh cũng nên nhìn cho rõ. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn này. Rốt cuộc, nó cũng không phải chỉ để loại bỏ mấy tên rác rưởi đầu đường xó chợ muốn kiếm chút ít vinh quang. Cách chương.